Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2653, chương 2632, vừa khớp 2. Converter Lucario, đến cùng làm sao? Diệp Thiếu Dương nhớ tới dọc theo đường đi bị người vây xem. Thực sự nhịn không được hỏi, tuyệt đối đừng nói với ta ngươi là nơi đây sản phụ. Sản phụ, bà mẹ nó. Cô nương lẽ nào ta lớn lên sao giống như nữ nhân sao? Vậy ngài vì mặc gì quần áo bệnh nhân a? A hát, cái này không phải chúng ta y viện. Diệp Thiếu Dương kém chút té xỉu. Thì ra chính mình dọc theo con đường này bị người vây xem. Là bởi vì quần áo bệnh nhân, nhưng lại là nam nhân. Hù được bọn hắn, hỏi phòng bệnh vị trí. Tại cô em y tá dưới ánh mắt kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương một đường chạy tới, liếc mắt nhìn điện thoại di động, thời gian đã không nhiều, còn có 10 phút đồng hồ. Cái số kia vị trí là một người phòng bệnh, bên trong chỉ có một cái lão thái thái tại thu dọn đồ đạc. Diệp Thiếu Dương lúc vào cửa sau khi lão thái thái này vừa lúc đi ra. Một bên gọi điện thoại, Diệp Thiếu Dương từ trong điện thoại nghe ra, nàng là tự cấp con trai mình gọi điện thoại. Nói cho hắn biết con dâu muốn sinh, đã vào phòng giải phẫu, nhường hắn khẩn trương qua đây. Cái này tám thành chính là Phượng Hề muốn đầu thai người nhà này. Thế là cùng lão thái thái này phía sau đi tới phòng giải phẫu ngoài cửa. Đứng ở đàng xa chờ lấy, lão thái thái đột nhiên chứng kiến hắn. Cái này hơn nửa đêm, một người nam nhân đứng cách đó không xa, lén lút xem chính mình. Lão thái thái 10 phần hoang mang, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đi xa một ít. Trốn ở lối đi an toàn trong lặng lẽ đợi, lão thái thái này nhìn lấy cố gắng hung. Trước đó gọi điện thoại thời điểm giọng cũng lớn, xem ra không tốt lắm ở chung a. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, chính mình quan tâm quá mức, Phượng Hề đầu thai đến nhà này, là lão thái thái này tôn nữ. Mặc kệ lão thái thái này làm sao hung, đối tôn nữ chắc chắn sẽ không quá xấu. Chính mình trong tiềm thức là bà Phượng Hề coi là nhà nàng lão bà. Diệp Thiếu Dương chờ hồi lâu, đột nhiên, phía sau cảm thấy một trận âm phong thổi qua. Quay đầu nhìn lại, là Phượng Hề, từ bức tường bên trong trực tiếp xuyên qua, đi theo phía sau hai người mặc hắc sắc cháo bào quỷ sai. Phượng Hề, Diệp Thiếu Dương kêu một tiếng. Phượng Hề nghe thấy kêu tiếng, nghẹo đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo giật mình cùng mê man, người có thể nhìn thấy ta. Diệp Thiếu Dương lập tức sửng sốt, lập tức phản ứng kịp. Phượng Hề đây là uống mạnh bà thang, tạm thời bà trước đó ký ức đều quên, tự nhiên cũng bao quát đối với mình ký ức, chỉ có dạng này. Tại đầu thai sau đó, mới có thể sản sinh thai bên trong bí ẩn. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Diệp Thiếu Dương đáy lòng hơi hơi có điểm chua xót. Dù sao tại nửa giờ trước đó, bọn hắn vẫn là một chỗ lăn lộn huynh đệ tỉ muội. Bất quá, đối đây hết thảy, hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hướng Phượng Hề cười cười, nói, ta có thể nhìn thấy ngươi. Bất quá ta nhận lầm người, có đúng không, là nhận sai, vẫn là trước đây quen biết ta nha, ta thật là uống mạnh bà thang, cái gì đều nghĩ không ra. Diệp Thiếu Dương vừa muốn đáp lại, phía sau hai cái quỷ sai đối Phượng Hề thúc giục, cô nương, giờ lành đã đến, không thể dây dưa, làm phiền nhị vị dẫn đường. Phượng Hề đối bọn hắn chúc câu, vạn phúc. Lại đối Diệp Thiếu Dương le lưỡi, khoát khoát tay, thả người tiến vào phòng giải phẫu. Qua, một tiếng khóc nỉ non từ trong phòng giải phẫu truyền đến. Đầu thai, không biết vì sao, Diệp Thiếu Dương cảm giác cũng là thở ra một hơi dài. Gặp qua tiểu thiên sư, hai cái quỷ sai đối Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, trên dưới quan sát. Tựa hồ không biết hai người này, vừa muốn mở miệng hỏi, bên trong một cái quỷ sai nói rằng, ta hai người là luân hồi tư công tàu, cùng tiểu thiên sư ngược lại là qua lại mấy lần, không quan trọng chi nhân, tiểu thiên sư không nhận ra chúng ta lại nhận thức tiểu thiên sư đây, tám thành là mình đại náo luân hồi đạo thời điểm, theo chân bọn họ đánh qua. Diệp Thiếu Dương công thủ làm lễ, nói, Phượng Hề cô nương vì sao không có vào luân hồi giếng? Một quỷ sai nói, bởi vì Phượng Hề cô nương lúc còn sống vì pháp sư, tích lũy có vạn năm âm đức, huống hồ lại chết oan chết uổng. Thánh đế thương hại, đặc mệnh không vào luân hồi giếng, trực tiếp đầu thai, tốt bảo lưu một phần linh căn, tương lai nếu có phúc nguyên. Còn có thể tu hành, không vào luân hồi giếng, trực tiếp đầu thai, là lấy pháp sư làm chủ một phần nhỏ nhất sinh hồn đãi ngộ đặc biệt. Có thể một bộ phận linh căn, bao quát linh cốt hoặc linh nhục, ở một phương diện khác, sẽ nhiều hơn một chút thiên phú. Mặc dù, thiên phú như thế là cực ẩn tính, sẽ không tạo thành nhân loại xã hội không công bằng tỷ như trời sinh âm dương mát. Có thể nhìn thấy quỷ, nếu như tu hành pháp thuật, so với bình thường người thì có trời sinh ưu thế, nhưng không phải sở hữu pháp thuật đều đãi ngộ này, nhất định phải kiếp trước thậm chí mấy đời đều là pháp sư. Tích lũy đủ âm trầm đức, hoặc là cùng loại Thanh Vân Tử như thế một đại tông sư. Lấy Phượng Hề thực lực và kinh lịch, hiển nhiên là không đủ tư cách. Chuyển luân vương có thể đặc phê hạ xuống. Diệp Thiếu Dương đầu óc vừa qua liền biết đây là Từ Văn Trường giúp nàng đi cửa sau, nhiệm vụ hoàn thành, hai cái quỷ sai không tiện ở nhân gian ở lâu, cùng Diệp Thiếu Dương khách sáo hai câu cũng liền trở về. Diệp Thiếu Dương còn tại hành lang miệng chờ lấy, lúc này một cái nam tử đầu đầy mồ hôi đìa mà đã chạy tới. Một hơi thở vọt tới phòng giải phẫu ngoài cửa, húc đầu hỏi lão thái thái, thế nào, sinh, tại đây lau băng bó, mới vừa hộ sĩ đi ra nói một tiếng, là cái nữ hài, hảo hảo, nữ hài tốt, nam tử ngây ngô mà cười đứng lên, ánh mắt đảo qua, chứng kiến đứng cách đó không xa Diệp Thiếu Dương, nhưng bởi vì tại đây mừng như điên bên trong, cũng không thế nào chú ý hắn. Diệp Thiếu Dương chân mày lại nhíu lại, người nam nhân này, làm sao nhìn như thế quen mặt. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hồi lâu cũng không đối đầu là ai. Nhưng có thể xác định, chính mình tuyệt đối gặp qua hắn. Đúng, tiểu oánh thế nào? Nam tử hỏi lão thái thái kia một tiếng. Người cứ yên tâm đi. Hộ sĩ nói, mẹ con bình an, lão thái thái an ủi một tiếng. Tiểu oánh. Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên bần bật, chẳng lẽ là, lại cẩn thận xem nam tử này, tựa hồ chính là hắn, lập tức cái gì cũng không lo, đi lên, đối nam tử nói rằng, ngươi thật là Kim Oánh lão công. Nam tử ngẩn ngơ, ngươi là, a hát, ta là nàng một người bạn, nghe nói nàng nằm viện muốn sanh con, ta cách gần đó. Vừa lúc tới xem một chút, cái này lời nói dối biên Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy nói không nên lời. Sanh con loại sự tình này, làm sao có thể nói cho một cái bạn nam giới? Chớ đừng nói chi là cái này hơn nửa đêm, chính mình còn quần áo bệnh nhân. Tại sao có thể là đến thăm sản phụ? Bất quá, nam tử trước mắt tránh sự tại có con mừng như điên bên trong. Căn bản không có chú ý những thứ này, nghe Diệp Thiếu Dương nói là Kim Oánh bằng hữu, cũng liền tin, xuất ra nhang khói vội tới Diệp Thiếu Dương rút, bởi vì là thích khói, Diệp Thiếu Dương không có cự tuyệt, với hắn một chỗ quất, nhưng trong lòng thì chấn động địa, mà, tột đỉnh, Phượng Hề, cư nhiên đầu thai làm Kim Oánh nữ nhi, Kim Oánh chính là Uyển Nhi kiếp này. Nói cách khác, nàng thành Lâm Tam Sinh, mối tình đầu, nữ nhi. Cái này dĩ nhiên không thể nào là vừa khớp. Phượng Hề chính mình cũng nói, muốn chính mình tới y viện, tự nhiên là nghĩ kỹ cho mình một cái kinh hỉ. Thật là,